Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 876 liên đoạt song quan. Ok, để cho ta trịnh trọng tuyên bố, thu hồi được 2009 đến 2010 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất tiên phong chính là đương MU truyền kỳ tiên phong. Jose tại Monaco Monte Carlo Grimaldi hội nghị trung tâm, nhìn xem trong tay chậm rãi rút ra giấy thẻ. Đối mặt với hội nghị trung tâm bên trong mấy trăm tên tham dự hội nghị khen ngợi, cao giọng gọi ra một cái danh tự. Dương, Dương, toàn trường nhất thời vang lên một trận vô cùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ngồi ở phía sau Real Madrid, cầu thủ càng là không hẹn mà cùng đứng lên. Vì Dương Dương đoạt giải reo hò lớn tiếng khen hay. Năm nay Monaco là thuộc về Real Madrid. Tại ban phát tốt nhất tiên phong trước đó, trước mùa giải Champions League, thủ môn xuất sắc nhất là cho Real Madrid, Casillas. Real Madrid đội trưởng nương tựa theo mình biểu hiện xuất sắc. Lực áp Inter Milan Cesar cùng Lyon Lloris, cầm xuống thủ môn xuất sắc nhất. Tốt nhất hậu vệ thì là cho Mai Công. Đây là Brazil phải hậu vệ biên là trong lịch sử cái thứ hai cầm tới tòa này giải thưởng thuần hậu. Vệ biên, tại lúc trước hắn chính là Robert Carlos, mà tất cả mọi người tin tưởng Mai Công sẽ trở thành Carlos về sau. Real Madrid lại một vị thế giới đỉnh cấp hậu vệ biên. Đương nhiên, Mai Công có thể cầm xuống tòa này giải thưởng, chủ yếu vẫn là bằng vào hắn tại Inter Milan xuất sắc phát huy. Nhưng bây giờ hắn là thuộc về Real Madrid. Hắn đoạt giải tự nhiên cũng là thuộc về Real Madrid vinh dự. Tốt nhất giữa trận thì là cho Schneider. Hà Lan giữa trận đánh bại Robben cùng Xabi Alonso, cầm xuống tòa này thưởng lớn. Đã chuyển nhượng Manchester City Schneider tại tự ý danh túc Zola trong tay tiếp nhận tốt nhất giữa trận cúp lúc, hắn cái thứ nhất cảm tạ là Dương Dương. Hắn biểu thị, Dương Dương là mình bằng hữu tốt nhất. Tại hắn khó khăn nhất hắc ám nhất thời kỳ, vẫn như cũ đối với hắn không rời không bỏ. Thân xuất viện thủ, cũng giúp hắn tranh thủ đến một cái chứng minh cơ hội của mình. Ta biết, hắn đêm nay cũng sẽ không thiếu khuyết cúp, nhưng ta còn là muốn nói với hắn. Cảm ơn ngươi, Camon. Ta hy vọng đem tòa này thưởng tặng cho ngươi. Slider động tình hướng về phía dưới đài Dương Dương hô. Tất cả mọi người biết hắn cùng Dương Dương ở giữa cố sự. Cái này tại châu Âu giới bóng đá sớm đã không phải bí mật gì. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đã sớm biết. Lúc trước, Slider ly hôn, cả người cơ hồ sụp đổ, lưu luyến hộp đêm trốn tránh, ở vào nhân sinh thấp nhất lúa. Thậm chí kém chút bị Real Madrid bán đi. Nhưng Dương Dương thuyết phục Florentino để Slider lưu đội, cũng cho hắn chứng minh cơ hội của mình. Bây giờ Slider không gần như chỉ ở Champions League đã chứng minh mình, còn tại năm nay mùa hạ World Cup bên trên xuất lĩnh Hà Lan đội giết tiến vào World Cup trận chung kết, kém một chút liền cầm xuống World Cup quán quân. Có thể nói đây hết thảy đều không thể rời đi lúc trước Dương Dương ủng hộ. Cho nên, giờ này khắc này, Schneider nói ra những lời này, không thể nghi ngờ là để ở đây tất cả mọi người đối Dương Dương biết thêm một bước. Đồng thời cũng rõ ràng ý thức được, Dương Dương không chỉ là bóng đá thật tốt. Tối thiểu nhất, trước mấy ngày Kaka liền công khai tại truyền thông bên trên cảm tạ qua Dương Dương. Bây giờ lại có một cái Schneider, mặc kệ là kỹ thuật bóng vẫn là nhân phẩm, Dương Dương không thể nghi ngờ đều là không thể bắt bẻ. Cho nên, đương Jose hô lên Dương Dương danh tự, đương Real Madrid cầu thủ cùng Schneider bọn người không hẹn mà cùng đứng lên vì Dương Dương vỗ tay. Lúc, hiện trường càng ngày càng nhiều người đều đi theo đến, vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Dương lên đài về sau, khách khí cùng Jose ôm, cũng từ trong tay của hắn nhận lấy tốt nhất tiên phong cúp. hắn là lực áp Diego Milito, Ibrahimovic cùng Messi đoạt giải. Tất cả mọi người đối với cái này cũng sẽ không tồn tại bất kỳ dị nghị gì. Dương Dương hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Hắn tại phát biểu cảm nghĩ thời điểm, nhiều lần cường điệu, phần này vinh hạnh đặc biệt hẳn là thuộc về Real Madrid tất cả mọi người. Đồng thời cũng thuộc về đã rời đội Schneider, bởi vì người Hà Lan vì hắn đưa lên rất nhiều đặc sắc trợ công. Ta cảm giác mình đang ở tại chức nghiệp kiếp sống tốt nhất một cái giai đoạn. Ta lập tức liền muốn 24 tuổi. Tương lai mấy năm sẽ là ta chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. Ta hy vọng có thể tại cái này một cái giai đoạn bên trong. Tiếp tục tăng lên mình. Dùng tốt hơn xuất sắc hơn biểu hiện vừa đi vừa về báo cho ủng hộ ta tất cả mọi người. Mà tại Dương Dương lĩnh xong tốt nhất tiên phong về sau. Mới vừa đi xuống đài không lâu. UEFA chủ tịch Platini liền lên đài. Chuẩn bị ban phát đêm nay lớn nhất phân lượng áp trục thưởng lớn. Tốt nhất cầu thủ thưởng. Bởi vì FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng nước Pháp bóng đá tạp chí châu Âu giải quả cầu vàng. Sát nhập, trở thành FIFA giải quả cầu vàng. Bởi vậy đêm nay cái này một tòa thưởng lớn có thể nói là FIFA giải quả cầu vàng trước đó. Trọng yếu nhất một tòa giải thưởng. Nhưng tất cả mọi người cũng đều phi thường rõ ràng. Tại không cân nhắc World Cup tình huống dưới. Dương Dương đoạt giải là thực chí danh quy. Bởi vì trước mùa giải Schneider ngay tại Real Madrid trong đội hiệu lực. Mà mặc kệ là từ đội bóng tác dụng, vẫn là trên trận biểu hiện. Schneider cũng không bằng Dương Dương. Bởi vậy vòng qua Dương Dương cho Schneider trao giải. Đây là thực tế không lớn. Mà sự thật cũng chứng minh, Platini sau đó lại lần nữa hô lên Dương Dương danh tự. Dương Dương lần thứ hai đi lên lĩnh thưởng đài, từ UEFA chủ tịch Platini trong tay nhận lấy tòa này chiếu nặng tốt nhất cầu thủ thưởng. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất đoạt giải, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Hắn lại lần nữa cảm tạ Real Madrid trên dưới. Lại lần nữa cảm tạ ngày xưa đồng đội, lại lần nữa cảm tạ người nhà của mình và thân hữu. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, đem hết toàn lực đá tốt mỗi một trận đấu. Dưới đài tất cả mọi người nhìn qua trên đài Dương Dương. Trong ánh mắt, mang theo hâm mộ, khâm phục, ghen ghét, trong bọn họ rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Dương Dương mới 23 tuổi. Nhưng nhìn hắn lại phảng phất đã thành danh nhiều năm. Dương Dương, Messi cùng Cristiano Ronaldo, cái này tam đại cự tinh không thể nghi ngờ đều là đương thời đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Nhưng Dương Dương rõ ràng muốn so hai người khác muốn càng hơn một bậc. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, tương lai đem thuộc về bọn hắn ba người. Nhưng Messi cùng CR7 muốn khiêu chiến Dương Dương. Chỉ sợ còn cần lại thêm một thanh kình mới được. Real Madrid trước đó tuy nói nhiều năm dừng bước tại vòng 1/16. Champions League điểm tích lũy trượt rất nhiều. Năm ngoái chỉ lấy được cấp số 2. Nhưng bằng mượn trước mùa giải một tòa Champions League quán quân. Real Madrid rốt cục tránh thoát cấp số 2 vũng bùn. Đưa thân cấp số 1. Bởi vì là vệ miện quán quân. Real Madrid được an bài tại tổ A, rút được Bundesliga Werder Bremen, Premiership Tottenham Hotspur cùng Hà Lan Twente. Cái này ba chi đội bóng thực lực đều không kém, nhưng đối với Real Madrid tới nói, có thể tránh đi cấp số 1 cường đội, bản thân cái này cũng đã là một loại thắng lợi. Werder Bremen bản thân thực lực liền không yếu. Tại playoff bên trong đào thải Serie A Sampdoria tấn cấp, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tottenham Hotspur cũng đồng dạng không tầm thường. White lên là Premiership nổi danh ma quỷ lấy sưng. Dương Dương cùng Benitez đối với cái này cũng hết sức quen thuộc. Ngược lại là Twente, thực lực tổng hợp đều khó mà cùng phía trước ba chi đội bóng đọ sức. Trên cơ bản là khó thoát hạng chót ác mộng. nhưng lấy Dương Dương đổi Eredivisie hiểu rõ, Twente cũng chưa chắc liền không có nghịch tập khả năng. Nói tóm lại một câu, Champion League không nhược lữ. Dương Dương tại rút thăm về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng là nhiều lần cường điệu. Real Madrid không có bất kỳ cái gì tư cách lơ là bất cần. Chỉ là châu Âu tam đại cá độ công ty đều tại kết quả rút thăm ra lò về sau. Nhào nhào đem Real Madrid đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược điều chỉnh đến tối cao. Ngoại giới phổ biến cho rằng, Real Madrid năm nay mùa hạ đưa vào 4 tên thực lực không tầm thường cầu thủ. Thực lực tổng hợp so cái trước mùa giải càng hơn một bậc. Mà Tây Ban Nha truyền thông càng là cho rằng, ở trên cái mùa giải cầm xuống song quan vương Real Madrid, năm nay hẳn là chạy tam quan vương mà đi. Đây chính là ngay cả đỉnh phong thời kỳ Guardiola mộng ba đội đều khát vọng. Nhưng thủy chung không thể thực hiện vĩ đại mục tiêu. Tháng 8 27 ngày muộn, Monaco Louis II Stadium, European Super Cup, Champions League quán quân Real Madrid đối mặt European Cup quán quân Atletico Madrid. Tại châu Âu trên sàn thi đấu diễn Madrid Derby, cứ việc chỉ là European Super Cup, nhưng như trước vẫn là làm cho người hưng phấn. Atletico tuy nói cầm xuống European Cup quán quân, nhưng chỉnh thể tới nói, tại La Liga sức cạnh tranh vẫn là hơi kém một chút. Đừng nói là Real Madrid cùng Barca cái này La Liga song hùng. Liền xem như đối mặt Sevilla cùng Valencia đội bóng, gà giường quân đoàn đều rất khó thủ thắng. Đây chính là vì cái gì Atletico Madrid trước mùa giải xếp tại La Liga thứ 9 nguyên nhân. Đối mặt quen thuộc đối thủ, Real Madrid vừa mở trận liền khống chế được tranh tài. Phút thứ 17, Marcelo cánh trái chen vào, tiếp Xabi Alonso phân cầu về sau, xuyên qua cho bên trong cắt Dương Dương, cũng dọc theo trái đường biên vì Dương Dương kéo ra phòng thủ. Mà Dương Dương thì là dẫn bóng bên trong cắt tới vùng cấm địa cung đỉnh một vùng. Chân phải đột nhiên phát lực, một cước đại lực rút bắn, công phá De Gea chấn giữ cầu môn. 1-0, vẻn vẹn 10 phút về sau, lại là Dương Dương ở bên trái đường được banh về sau. Tuần tự cùng Kaka cùng Ibrahimovic liên tục 2-1 phối hợp. Nhất là cùng Thụy Điển tiền đạo tại vùng cấm địa tuyến đầu gặp trở ngại thức phối hợp. Càng làm cho Atletico Madrid phòng thủ bất lực. Dương Dương nhẹ nhõm xông vào vùng cấm địa, đơn đao đẩy bắn phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 2-0, phần thắng nắm chắc về sau. Real Madrid khai thác càng có kiên nhẫn đá pháp, Atletico Madrid thì là tại hạ nửa chàng phát động phản công. Phút thứ 69, Real Madrid cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, Dương Dương đột nhiên xuất hiện tại trung lộ. Đạt được Xabi Alonso chuyền bóng về sau, cấp tốc dẫn bóng bắn vọt, cũng thẳng nhét vào vùng cấm địa bên trong tìm Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo được banh sau trực tiếp một cước rút bắn, bị De Gea phi thân đập ra, cầu rơi xuống vùng cấm địa bên trong. Dương Dương nhanh chóng hướng về đi lên, tại không người phòng thủ tình huống dưới, đẩy bắn ra tay, 3-0. Lại là một cái hat-trick, liên tục hai trận tranh tài, hai cái hat-trick, Dương Dương biểu hiện ra gần như kinh người trạng thái. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, 3-0 đánh bại Atletico Madrid, cầm xuống European Super Cup. Mới mùa giải còn chưa khai chiến, Real Madrid liền liên đoạt song quan, tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất là liên tục hai trận hat-trick Dương Dương càng là đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá gõ nhịp tán thưởng. Bởi vì European Super Cup nguyên nhân, Real Madrid mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn thủ vòng bị ép trì hoãn. Nhưng bởi vì tháng 9 đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, khiến cho Real Madrid nhất định phải tại trong 4 ngày đá 2 trận tranh tài. Benitez không thể không tiến hành thay phiên thi đấu vòng tròn thủ vòng sân khách đánh Real Mallorca tranh tài. Dương Dương cũng không có ra sân. Di Maria thay thế hắn xuất ra đầu tiên. Kết quả Real Madrid tại sân khách không so với không chiến bình Real Mallorca. Nhưng tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng. Mới mùa giải thế như trẻ tre Real Madrid. Trạng thái bạo dạp Dương Dương. Nhất định sẽ ở sau đó trong trận đấu đánh ra làm cho người sợ hãi than biểu hiện. Thật không nghĩ đến chính là. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN